Vương hậu 14 tuổi. Chương 195, đứng đầu ám cung 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lân, Cự Long, thú tộc Chi Vương A, cư nhiên làm thủ hộ cùng trông cửa trấn thủ tại chỗ này. Tuy rằng chỉ là pho tượng, nhưng người bình thường cũng không thể dùng. Lại càng không thể là mộc tộc dùng A, Phong Sơ Cuồng nằm trên lưng Mặc Thiên Thần. Lông mày trầm a trầm, mà Mặc Thiên Thần nhìn ánh vàng rực rỡ phía trước thông đạo. Kia 999 người vây quanh chuông lớn, khóe miệng rừng không được rút rút. Tư thế này, quy cách này, chỉ có nhân hoàng có thể dùng. Thậm chí hiện tại nhân hoàng cũng không thể dùng quy cách cửu long kéo xe như vậy. Bởi vì thú tộc cường đại, mà nơi này cư nhiên đứng sừng sững nghi thức hoàng gia cao nhất của nhân tộc. Trầm mặc, Phong Sơ Cuồng cùng Mặc Thiên Thần nhất tề trầm mặc. Tình huống này bên trong cùng bọn họ suy đoán thật sự kém quá xa. Không phải do bọn họ không trầm mặc. Đồng thời, một loại ý niệm quỷ dị ở trong đầu hai người nhất tề xẹt qua. Tình huống trước mắt này, lối nhỏ vào trốn vắng. Bình chướng mũi nhọn phía trước, yên lặng không nói đi qua thông đạo rườm ra. Trước mắt một mảnh ánh sáng tinh lượng, một bình phong rất nặng như vạn lý non sông đứng sừng sững tận cùng thông đạo. Cản trở mặt sau chủ điện, vạn lý non sông, chân chính vạn lý non sông. Phong Sơ Cuồng cùng Mặc Thiên Thần nhìn nội dung vẽ trên mặt. Hai người nhất tề đổ hít một hơi lãnh khí. Đây là mộc tộc. Nhân tộc, thú tộc, bản đồ tam tộc A, phải biết rằng, nơi này có địa đồ lãnh thổ mộc tộc, này không có gì đáng để người ta kinh ngạc, dù sao nơi này chính là lãnh địa mộc tộc, nhưng mà có địa đồ của cả nhân tộc cùng thú tộc. Này, điều này sao có thể? Tam tộc từ sau khi khai thiên tích địa ba phần thiên hạ, chính là đối lập. Chưa từng có hữu hảo để trao đổi ba địa đồ lãnh thổ. Mà lúc này, Mặc Thiên Thần cùng Phong Sơ Cuồng nhìn bản đồ. Lúc này đã không phải sững sờ, mà là đầy người mồ hôi lạnh. Mộc tộc cư nhiên có bản đồ nhân tộc và thú tộc. Vậy có phải chẳng khác nào khi mộc tộc khi muốn tiến công nhân tộc và thú tộc, là có thể tùy ý bắt đầu chiến tranh? Vì bọn họ đối với địa bàn nhân tộc cùng thú tộc hết thảy rõ như lòng bàn tay. Tĩnh lặng, không, vắng ngắt, một mảnh vắng ngắt, mẫu thân, đi à, bàn oa oa túm túm Mặc Thiên Thần đột nhiên dừng bước. Không hiểu quay đầu nhìn xem, chỉ thấy Phong Sơ Cuồng cùng Mặc Thiên Thần sắc mặt tương đối khó xem nhìn chằm chằm một cái bình phong vĩ đại. Không khỏi kinh ngạc nói, phụ thân. Mẫu thân, các người làm sao vậy? Bình phong hư hỏng này có cái gì đẹp mắt? Không phải là một cái lão hóa sao? Đi đi a, đi vào. Túm túm tóc Phong Sơ Cuồng. Bàn oa oa thúc giục nói. Lão hóa, Mặc Thiên Thần sâu sắc nắm bắt lời nói trong miệng oa nhi. Đúng vậy, bình phong này nói ít đều mấy vạn năm trước. Có cái gì đẹp mắt a? Bàn oa oa chẳng thèm ngó tới. Một cái loạn thất bát tao có cái gì đẹp mắt, còn không đẹp mắt bằng hắn. Dựa vào cái gì hấp dẫn phụ thân cùng mẫu thân a, mấy vạn năm trước. Phong Sơ Cuồng nghe vậy cúi đầu cùng Mặc Thiên Thần ngẩng đầu liếc nhau một cái. Này, mấy vạn năm trước, làm sao có thể? Này, có phải hay không cũng quá lâu? Đang đối mặt, sắc mặt Phong Sơ Cuồng cùng Mặc Thiên Thần trong nháy mắt đều cổ quái lên. Có lẽ, nơi này chính là lịch đại Mộc Hoàng cũng không biết, bằng không mấy vạn năm, Mộc tộc không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có. Mộc tộc không phải ham thích hòa bình đến trình độ này. Cách chương.